Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lực của Mục Trạch, nếu thật sự không có việc gì thì Tiêu Giác lúc này đã được thả ra. Bạch Hạ xách theo túi to đứng một bên. Em muốn đi thăm Tiêu Giác ca. Mục Trạch gật đầu. Đến khi Mạnh Hạ nhìn thấy Tiêu Giác, trong lòng như bị một vật gì đó nặng nề đập vào, đau đến đứng không dậy được. Tiêu Giác mặt mũi bầm sập, còn mà có một vết thương thật sâu, máu đã khô đọng lại. Ất Ất, Tiểu Hạ. Hắn gọi, nhưng mà việc này hình như làm động vào chỗ đau. Mạnh Hạ thấy hắn suýt xóa hít hà. Tiểu Ất nghẹn ngào. Tiểu Giác, anh rốt cuộc có đầu óc hay không? Làm việc rốt cuộc có nghĩ tới hậu quả hay không? Anh cho rằng lần nào thế này anh cũng có thể nộp tiền bảo lãnh mà đi ra hay sao? Học cái gì? Tiêu Giác thở ơ. Từ Dịch Phong bị anh đánh gãy một cánh tay, mẹ kiếp, lão Từ lần sau nhất định sẽ giết hắn. Tiểu Ất vụt đứng lên, cái ghế nặng nề đổ xuống mặt đất. Cô dùng lực mạnh mẽ tóm lấy quần áo vấy bẩn của hắn, hét lên thê lương. Tiêu Giác, yên lặng. Một tiếng nghiêm túc cảnh cáo. Ui da, em nhẹ tay một chút. Tiêu Giác kêu đau. Mạnh Hạ vội vàng kéo Tiêu Ất ra. Ánh mắt của cô dừng lại trên cổ tay của Tiêu Giác. Chiếc còng tay kia đâm vào đôi mắt của cô, từng đợt độ này đau nhức. Cha của cô chính là bị nó đưa đi, từ đó đến nay vẫn chưa có đi ra. Mạnh Hạ cay cay mũi. Tiêu Giác ca, anh thật khờ. Tiêu Giác cúi đầu xuống, hai tay gắt gao nắm chặt, cười cười ngoan ngoãn thật thà. Là anh quá vô dụng. Mạnh đại ca để cho anh trở về chính là muốn bảo vệ mọi người, nhưng lại không làm được cái gì hết. Qua một cái chớp mắt, Tiêu Giác liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng động. Tiểu Hạ, không cần phải vì anh mà đi cầu xin hắn. Nếu đã làm thì anh không hối hận. Mạnh Hạ cắn môi, cái cảm giác mắc lỗi quen thuộc này lại một lần nữa tập kích vào toàn thân, làm cho cô tự trách bản thân mình không cách nào đối mặt được với hai anh em bọn họ. Tiểu Giác ca, nhưng em thật sự không thể chịu được thân nhân của mình từng bước rời khỏi. Đôi mắt của cô đã dần đầy nước, lại cố nén không để tràn ra. Hôm nay những gì em quan tâm cũng đã nhiều như vậy, chẳng lẽ còn muốn em buông bỏ hay sao? Cô lẩm bẩm nói ra. Tiểu Ất xoay người, khuôn mặt đã đầy nước. Từ lúc từ cục cảnh sát đi ra, Mục Trạch cũng đi ra. Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên mặc quân phục. Sắc mặt của người này có chút khó xử. Mạnh Hạ xoay người hướng về phía cổng đi tới, nhìn vào bầu trời bao la màu xanh thẳm. Từ trong lòng cô đã bị ám ảnh bởi nơi này. Mỗi lần đi xa khỏi đây, có một khoảng thời gian mỗi một lần hít thở của cô để đau đớn không thông. Mục Trạch nhìn thấy cô hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt lặng lẽ trong nháy mắt, hay cảm thấy đau lòng. Ở đất đâu? Còn ở bên trong, sao vậy? Mạnh Hạ nhìn vào anh. Hào quang ở trong mắt Mục Trạch từ từ thu lại. Từ già không đồng ý thương lượng. Sống như đã có sự liệu từ trước, khoái miệng Mạnh Hạ nhẹ cử động, chậm rãi nói ra. Dẫn em đi gặp hắn. Không được. Mục Trạch không đắn đo, nhất định từ chối. Em đi về trước đi, lần này em không cần phải tham dự. Mạnh Hạ nhàn nhạt lắc đầu. Với bối cảnh của Mục Trạch mà tham dự vào việc này cũng không được, thì cô hiểu Từ Dịch Phong là cố ý. Có lẽ chính là đang chờ cô. Em muốn đi gặp hắn, Mục Trạch. Cô từng câu từng chữ đều là kiên định. Mục Trạch nhìn qua gò má ôn nhu và lại hiện sáng vẻ quật cường này của cô, cũng biết là cô tâm ý đã quyết. Năm năm đã thay đổi rất nhiều thứ, nhất là cô. Mạnh Hạ đã từ bông hoa lớn lên trong ngôi nhà ấm áp, đột nhiên xảy ra biến cố làm cho cô phải chịu đựng bi thống, đồng thời bản thân cũng từng chút trưởng thành hơn. Dù là vậy, lúc đối mặt với Từ Dịch Phong, cô cũng chỉ biết mình ở thế yếu. Từ Dịch Phong nhìn vào giỏ trái cây tinh xảo trước mặt, hắn nhướng mày lên, lặng lặng nhìn qua cô gái trước mắt. Từ tiên sinh, lần này là anh trai của tôi không đúng, kính xin ngài đại nhân đại lượng. Mạnh Hạ nhẹ nhàng điềm đạm nói lời xin lỗi. Cô cách giường bệnh của hắn có hơn 1 mét, đứng ở trước mặt của hắn như vậy, dường như thật là giống như cách đến thiên sợ vạn thủy. Rõ ràng là đến xin lỗi, nhưng Từ Dịch Phong vẫn cảm thấy không thoải mái như cũ. Ánh mắt của cô nhìn hắn lại trống rỗng như không có hắn. Hắn đột nhiên đứng lên, tốc độ cực nhanh. Mạnh Hạ hét lên một tiếng kinh hãi. Từ Dịch Phong đã kéo lại, cả người cô ngã lên giường mềm mại. Thủ đoạn của Từ Dịch Phong quá đỗi lỗ mãng. Hắn nghiến răng, bàn tay không bị thương dùng sức mạnh mẽ. Đại nhân đại lượng, Tiểu Hạ, cô lần này còn dám cò kè nói chuyện với tôi. Mạnh Hạ sẽ dụa đẩy hắn ra. Hai người sát sao ở cùng một chỗ, tư thế vô cùng mập mờ. Từ Dịch Phong, anh điên rồi. Cô mắng chửi một tiếng. Từ Dịch Phong cố ý đem thân thể đè lên người của cô. Mạnh Hạ bị đè ép hô hấp khó khăn. Cô không cam lòng sẽ dụa thân thể. Sao mà Từ Dịch Phong càng lúc càng chìm. Tôi điên rồi. Hắn cười nhạo một tiếng. Tiểu Hạ, cô nếu như vẫn còn uốn éo, tôi đang nghĩ có cần phải điên cùng một chút hay không. Hắn hơi hơi cúi đầu xuống mập mờ nói ra. Mạnh Họa thoáng chốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net